Chương 2394, người không tưởng tượng được, trời đất quay cuồng, tựa như toàn bộ Chu Tương Võ Đình lâm vào tận thế một dạng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu tối mờ, đặc biệt mờ tối mang theo hắc ám, tựa hồ đang Chu Tương Võ Đình dưới mặt đất rộng lớn vô ngần kia toát ra từng sợi hắc ám xuất hiện này bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời, tựa như là muốn bao phủ toàn bộ Chu Tương Võ Đình bầu trời một dạng, xảy ra chuyện gì rồi? Trong lúc nhất thời, Chu Tương Võ Đình vô số đệ tử cường giả đều lòng người bàng hoàng, bất luận là tu sĩ cường giả hay là phàm nhân lại hoặc là giữa thiên địa sinh linh, trong lòng đều lo sợ bất an. Mỗi người bản năng trực tiếp nói cho bọn hắn, gặp nguy hiểm tiến đến, mà lại là 10 phần kinh khủng nguy hiểm, loại bản năng này nói cho mỗi người, mau trốn, đến tột cùng sự tình ra sao. Long Tượng Võ Thần cũng biến sắc, hai mắt hé ra, ánh mắt của hắn như là thần đăng đồng dạng chiếu sáng thiên địa, răng rắc, răng rắc. Răng rắc. Ở thời điểm này, từng đợt vỡ nát thanh âm vang lên, chỉ gặp trên đạo thống rộng lớn của Chu Tương Võ Đình xuất hiện từng đạo vết nứt, cả vùng đạo thổ tựa như muốn vỡ vụn một dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt sụp đổ không ngừng bên tai, theo trên đại địa vết nứt càng ngày càng nhiều, Chu Tương Võ Đình rộng lớn đạo thống không ít sơn xuyên giang hà bắt đầu sụp đổ. Má ơi, trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên bốn phía, không ít sinh linh nhao nhao thoát đi gia viên của mình. Khi bọn hắn trốn tới thời điểm nhìn lại thời điểm, chỉ thấy mình quê hương đã sụp đổ, sau lưng một mảng lớn sông núi đã trở thành một cái hố to, nhìn thấy mà giật mình, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Chu Tương Võ Đình đột nhiên dị biến, đại địa vỡ nát, đem vô số tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên, không khỏi vì đó rùng mình. Tất cả mọi người không biết biến dị đột nhiên này đến tột cùng là tới từ chỗ nào, chính là Long Tượng Võ Thần trong lúc nhất thời đều không thể bên dưới kết luận. Oanh, oanh. Quanh ngay lúc này, Chu Tương Võ Đình đình chỉ lay động, phía dưới mặt đất tựa như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên một dạng, mặc dù thứ này còn không có phá đất mà lên, nhưng là, đó đã là hắc ám khí tức dâng trào mà lên, tựa như tinh thần phấn chấn đồng dạng mạnh mẽ, tựa hồ có cái gì hắc ám đồ vật dưới đất thức tỉnh một dạng. Tại từng trong đợt quanh, quanh, quanh tiếng oanh minh, chỉ gặp tại phía trên đại địa Chu Tương Võ Đình lồi lên, ngay từ đầu giống như là mộ đất đột hiện một dạng. Ngay sau đó tựa như một ngọn núi từ dưới bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một tòa cổ tháp từ dưới đất phá đất mà lên, bùn đất vẩy ra. Cổ tháp chính là lấy nham thạch điêu khắc thành, cả tòa cổ tháp là liền thành một khối, để cho người ta xem xét liền biết là cả tòa cổ tháp đều là lấy một khối to lớn vô cùng nham thạch điêu khắc thành. Cổ tháp chính là phong cách cổ xưa hào phóng, mặc dù chôn ở dưới mặt đất. Nhưng xem xét hình dạng của nó liền biết đã trải qua vô số tuế nguyệt, trọng yếu hơn là, trên tòa cổ tháp này có khắc họa vô số phù văn, mỗi một cái phù văn đều là bàn bạc mạnh mẽ, tự thành thiên địa, tự hồ mỗi một cái phù văn đều có thể trấn áp một phương tinh không. Có thể nói, cổ tháp có khắc họa vô số phù văn này, tự hồ nó có thể trấn áp thế gian tất cả si mị võng lượng, có thể trấn áp thế gian tất cả ma vương ác thần, cũng không biết tòa cổ tháp này chôn dưới đất có bao nhiêu năm tháng. Mặc dù nói phù văn trên cổ tháp còn y nguyên lóe ra quang mang, nhưng là quang mang đã là 10 phần yếu ớt, tự hồ thời gian rèn luyện đã là thật to suy yếu lực lượng của phù văn này. Có thể từ hào quang nhỏ yếu này nhìn ra được, những phù văn này vừa bị khắc sâu tại trên cổ tháp, đây tuyệt đối là kim quang lấp lóe, bàn bạc mạnh mẽ, trấn áp chư thiên, thủy tổ phù văn, đây là trấn áp thiên chương. Nhìn thấy trên cổ tháp có khắc họa vô số phù văn, có một vị lão tổ nhìn ra mánh khóe. Không khỏi giật mình nói ra, trấn áp thiên chương. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm cũng vì đó run lên, thủy tổ tự tay khắc họa trấn áp thiên chương phù văn, đến tột cùng là trấn áp thứ gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem tòa cổ tháp từng tấc từ trong đất bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên này, dưới tháp có người. Có mắt người nhọn, thấy được dưới cổ tháp có hai người, đúng là bọn họ hai người đem cổ tháp từ trong đất bùn rút ra. Hai người bọn họ là dùng chín trâu hai hổ lực lượng đem cổ tháp khiêng đứng lên, trôi nổi tại không trung, là một thiếu thần cùng liệt thiên cuồng hủy. Lúc này tất cả mọi người thấy rõ ràng diện mục hai người kia, không khỏi giật nảy cả mình. Tại thời điểm lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên một trận đệ nhất hung nhân đánh với Long Tượng Võ Thần, không có người nhìn thấy một thiếu thần cùng liệt thiên cuồng hủy đã là len lén chạy ra khỏi võ đình. Nhìn xem cổ tháp hiển hiện ở không trung này, Lý Thất Dạ rất bình tĩnh. Chậm chậm nói ra, nên tới, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp, không thể sống. Nhìn thấy tòa này cổ tháp thời điểm, Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa như tất cả đều tại trong dự liệu của hắn một dạng. Hiền chất, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Long Tượng Võ Thần hai mắt ngưng tụ, tập trung vào tòa cổ tháp này, ở thời điểm này hắn cảm thấy không ổn, nhưng, còn không biết trong này đến tột cùng là cái gì. Ha ha, Võ Thần, quên nói cho ngươi, đây là tặng cho ngươi cùng Chu Tương Võ Đình một món lễ lớn. Một thiếu thần cười to, nói ra, đồng thời đây cũng là đưa cho vạn thống giới một món lễ lớn. Hôm nay đối với ta mà nói, thật sự là ngày đại hỷ, mà lại là song hỷ lâm môn, không chỉ có muốn cưới được Mỹ Kiều Thê, càng quan trọng hơn là, qua hôm nay, ta một thiếu thần liền muốn quân lâm thiên hạ, nhất thống vạn thống giới. Nói đến đây, một thiếu thần cười như điên, ngay tại trong nháy mắt này, một thiếu thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy hai người lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ rút lui, giây lát lui cách Chu Tương Võ Đình đạo thống. Một thiếu thần lời nói này, lập tức để Long Tượng Võ Thần sắc mặt đại biến, hắn biết đại sự không ổn. Người trong thiên hạ nghe được lời như vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, quân lâm thiên hạ, nhất thống vạn thống giới, đây là giả tâm đáng sợ đến bực nào. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp cổ tháp nổi lên từng sợi quang mang này không còn là do cổ tháp chỗ khắc họa phù văn phát tán đi ra, mà là do trong tháp cổ bộ phát ra. Mà lại phát ra từng sợi quang mang này chính là từng sợi hắc ám quang mang. Từng sợi hắc ám quang mang này tựa như thực chất một dạng, từ cổ tháp nội bộ thẩm thấu lộ ra. Chính là từng sợi hắc ám quang mang này từ trong tháp cổ thẩm thấu ra, dội rửa lấy trên cổ tháp chỗ khắc họa tất cả phù văn. Theo hắc ám quang mang thẩm thấu ra này càng ngày càng sáng, trên cổ tháp phù văn là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng phù văn quang mang toàn bộ dập tắt, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Nghe được xa, xa. Sa thanh âm vang lên, tất cả khắc họa trên cổ tháp phù văn vậy mà như là hạt cát một dạng tản mát, toàn bộ đều bay xuống tại đất, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo tất cả phù văn rơi xuống đằng sau, chỉ gặp cổ tháp xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, toàn bộ cổ tháp phải tùy thời vỡ nát một dạng, tại thời khắc này trong cổ tháp tựa như có đồ vật tà ác gì đó phá đất mà lên. Không tốt, Long Tượng Võ Thần sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, nhưng... Lúc này coi như Long Tượng Võ Thần thật sự hiểu tới, vậy đều đã trễ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cổ tháp trong nháy mắt vỡ nát, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay tán loạn, cả tòa cổ tháp lập tức vỡ nát. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được có một cổ triều dân trong nháy mắt quét sạch thiên địa, chỉ gặp hắc ám như là kinh đào hải lãng một dạng trong nháy mắt tiêu thăng, lập tức dương khuếch trương, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời che khuất. Trong chớp mắt này, toàn bộ Chu Tương Võ Đình lâm vào hắc ám, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Nhưng bóng tối này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả hắc ám trong nháy mắt co vào, như là triều dân một dạng thối lui. Trong nháy mắt, toàn bộ Chu Tương Võ Đình lại khôi phục sáng sủa trời nắng, tại vừa mới tiệc đáp lễ quyển thiên địa hắc ám trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Rất nhiều người lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp cổ tháp vỡ nát địa phương đã có một người đứng ở nơi đó, đó là một người toàn thân đen như mực, chỉ gặp người này toàn thân hắc ám, tựa như hắn chính là dung nhập trong bóng tối, căn bản là không cách nào thấy rõ bộ mặt của hắn, nhưng phía sau chính là áo choàng theo gió phất phới, mà lại áo choàng này lại là toàn thân hắc ám, chính là do hắc ám ngưng tụ mà thành, khi áo choàng này theo gió phất phới thời điểm, giống như hắc ám tùy thời tùy chỗ đều có thể tịch quyển thiên hạ một dạng. Tất cả mọi người hướng người toàn thân hắc ám này nhìn lại, người này hoàn toàn là hắc ám, bất luận ngươi là kẻ mạnh cỡ nào, đều không thể dùng ánh mắt xuyên thấu hắn, không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ bộ mặt của hắn, tự hồ hắn dung nhập thế gian tất cả trong bóng tối, cho người ta cảm giác một loại ở khắp mọi nơi. Đáng sợ hơn chính là, khi một người như vậy đứng ở nơi đó thời điểm, quản chi hắn không có kinh thiên khí tức, nhưng trực tiếp liền cho người ta run rẩy một chút, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là rùng mình. Quản chi là Long Tượng Võ Thần đều không ngoại lệ, bởi vì trực giác nói cho tất cả mọi người, trước mắt người này chính là chúa tể của hắc ám, hắn nắm giữ tất cả lực lượng hắc ám, hắn có thể che đậy thiên địa, xua tan thế gian quang minh. Long Tượng Võ Thần nhìn chằm chằm người này nhìn kỹ, không biết vì cái gì, trước mắt người này đặc biệt nhìn quen mắt, đều khiến Long Tượng Võ Thần cảm giác mình giống như ở nơi nào nhìn qua hắn đồng dạng, là quen thuộc như vậy, là chân thật như vậy. Đây chẳng lẽ là, Long Tượng Võ Thần đột nhiên giật mình một cái, trong nội tâm có một ý nghĩ lớn mật mà đáng sợ, trong chớp mắt này, hắn hiểu được vì cái gì cảm thấy trước mắt người này là quen mắt như vậy, nghĩ tới đây, Long Tượng Võ Thần lập tức trùng mình, không sai, ngươi đoán đúng. Tại thời điểm Long Tượng Võ Thần trong nội tâm có một ý nghĩ lớn mật mà đáng sợ, Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm nói ra, hắn chính là các ngươi Chu Tương Võ Đình Thủy Tổ, Võ Tổ. Cái gì, hắn chính là Võ Tổ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, lập tức tất cả mọi người hét trầm lên, quản chi là cường đại tới đâu lão tổ đều như thế hải nhiên thất sắc, không có khả năng, chớ có ô ta thủy tổ trong sạch. Mặc dù Long Tượng Võ Thần trong nội tâm đã có một ý nghĩ lớn mật mà đáng sợ, nhưng hắn y nguyên sẽ không thừa nhận, quát chói tai một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.